Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 115, đổ ước. Thượng, đứng trước Sở Dịch mỉa mai, Don Quixote Doflamingo trầm mặc, bởi vì Sở Dịch lời nói, hắn Don Quixote Doflamingo không có cách nào phản bác a. Lời thề son sắt coi là cùng, bách thú, Kaido. Big Mom, Salad liên lần kết minh, liền có thể xâm lấn, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Coi là kết quả cuối cùng, coi như không thể hoàn toàn xâm chiếm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Nói ít đều có thể thừa dịp, sát thiên, đoàn hải tặc loạn trong giặc ngoài thời khắc. Công phá, sát thiên, đoàn hải tặc bất bại thần thoại. Không ngờ, vừa tiến vào ma quỷ vùng biển, không bao lâu. Don Quixote Doflamingo kế hoạch chính là bị quấy nhiễu. Có hình dạng sương mù tại Sở Dịch thao túng phía dưới bỗng nhiên chia cắt chiến trường. Chính là Don Quixote Doflamingo tuyệt đối không ngờ rằng. Cho nên, đằng sau một hệ liệt thất bại. Cứ như vậy tại Sở Dịch trong tay hoàn thành. Đầu tiên là, bách thú, Kaido dưới trướng tinh nhuệ hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ có hạn hán, rách thành vì Sở Dịch huyết nô chó săn, thì liền toàn bộ voi ma mút đoàn hải tặc đều là biến thành Sở Dịch thẩm thấu quân cờ. Ngay sau đó Sugar, Chebon, bí mật trở thành Sở Dịch huyết nô. Don Quixote Doflamingo tổn thất một thuyền tinh nhuệ, đằng sau cho nên ngay cả tính mạng mình đều muốn ném. Coi là thật cũng là một chuyện cười. Mà muốn phản bác Sở Dịch cái kia phiên mỉa mai, Don Quixote Doflamingo làm không được, bởi vì hắn cần quân hành giáo, người cứu trợ chính mình. Đó là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, thế nhưng là không phản bác Sở Dịch lời nói. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, cứ như vậy thừa nhận chính mình là quân hành giáo, chó săn. Làm sao có thể, khả năng đối với quân hành giáo. Người mà nói, Sở Dịch một câu mỉa mai, đơn giản cũng là hắn lạnh nhạt nói ra một câu mà thôi. Nhưng đối với Don Quixote Doflamingo tới nói cái kia chính là sỉ nhục. Hắn không có thừa nhận chính mình là quân hành giáo, chó săn. Lại là đem cứu trợ chính mình, quân hành giáo, đều hận lên. Vì chính mình kiếm cớ nói nếu là không có quân hành giáo, lời nói. Chính mình cũng không cần phải tại Tu La trước mặt mất mặt. Mà Sở Dịch tinh thông nhân gian đạo uy năng, Don Quixote Doflamingo lại tại cấm kỵ khí tức hạn chế dưới mất đi trước kia cường thế thực lực, Sở Dịch tự nhiên là có thể thấm nhuần Don Quixote Doflamingo tâm lý biến hóa. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, rất tốt Don Quixote Doflamingo, ta muốn cũng là ngươi phần này tâm tính. Hắn, quân hành giáo, đến đây cứu trợ ngươi. Một cái là bởi vì bọn hắn, quân hành giáo, cần duy trì hải tặc thế giới, thăng bằng. Biết người Don Quixote Doflamingo tạm thời không thể đổ dưới. Người ngã xuống lời nói tân thế giới bên trong, thăng bằng, thì muốn lọt vào phá hư. Một phương diện khác, quân hành giáo. Làm sao không muốn bán ngươi Don Quixote Doflamingo một cái nhân tình? Ta Sở Dịch vì sao muốn giết chết ngươi Don Quixote Doflamingo? Không cũng là bởi vì ngươi uy hiếp sao? Ngươi là kiêu hùng, ta minh bạch điểm này. Quân hành giáo, người đồng dạng minh bạch điểm này. Cho nên bọn họ lấy lòng cho ngươi. Cũng là chờ ngươi hoàn toàn quật khởi thời khắc. Hy vọng ngươi về sau có thể trả nhân tình. Mà ngươi bây giờ hận lên, quân hành giáo. Cái kia, quân hành giáo, người thật đúng là, trong ngoài không phải người đâu. Cứu người không được đến nhân tình, không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại là bị ngươi Don Quixote Doflamingo hận lên. Chắc hẳn, quân hành giáo, người nếu như biết rõ ngươi dạng này tâm lý biến hóa. Về sau liền xem như vì duy trì hải tặc thế giới bên trong, thăng bằng. Bọn họ đều là không thể nào lại cứu trợ ngươi Don Quixote Doflamingo a. âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch ánh mắt chính là chuyển rời đến Quân Hành giáo, người áo bào trắng trên thân. Nhấp nhô hỏi, ngươi là Quân Hành giáo, bên trong hàng A. Hàng, đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng hơi nhíu lên song mi. Hiển nhiên không phải rất ưa thích Sở Dịch xưng hô, nhưng hắn vẫn tại Sở Dịch trước mặt duy trì rất tốt phong độ. Trả lời Sở Dịch nói, ta là số 3. Tu La, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, cũng là muốn biết cùng ta giao thủ đến cùng là ai thôi. Nhìn thẳng Quân Hành giáo, người áo bào trắng, Sở Dịch bỗng nhiên lại chỉ Don Quixote do Flamingo, hỏi lần nữa, gia hỏa này các ngươi cứu nhiều lần, về sau liền chuẩn bị một mực liền xuống đi sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là vì duy trì thăng bằng mà thôi. Không thèm để ý chút nào Don Quixote do Flamingo, sắc mặt biến hóa, đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng, rất là không có tình thương từ tốn nói. Don Quixote do Flamingo là một cái trọng yếu quân cờ, tạm thời tới nói hắn lưu tại tân thế giới là có dùng. Không thể bị ngươi, Tu La, giết chết, cho nên chúng ta, Quân Hành giáo, người mới sẽ đến đây cứu trợ hắn. Làm Don Quixote do Flamingo không có dùng thời điểm, Tu La, người muốn giết chết hắn bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Chỉ là lần này ta nhất định phải cứu Don Quixote do Flamingo thôi. Nói, đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng duy trì trước kia phong cách. Cùng Sở Dịch ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu. Chính là muốn sử dụng không gian ảo diệu mang theo Don Quixote do Flamingo rời đi, tránh cho cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không sai, chính là ngoài ý muốn. Trước kia, Quân Hành giáo, người cùng Sở Dịch tiếp xúc lúc, tuy nói cảm giác Tu La là một cái vô cùng khó có thể đối phó ra hỏa, nhưng Quân Hành giáo, người áo bào trắng lại là vẫn có thể đem Sở Dịch coi như là bình đẳng đối thủ đối đãi, cảm giác Tu La cùng bọn hắn, Quân Hành giáo, người là một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì đẳng cấp phương diện chênh lệch. Thế nhưng là cái này lần gặp gỡ sau đâu? Hà, cảm thụ lấy Sở Dịch thân thể bên trên truyền lại mà đến khí tức. Vị này, Quân Hành giáo, người áo bào trắng ẩn ẩn đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Thậm chí, cũng là bởi vì Sở Dịch thân thể phía trên khí tức phát sinh cải biến. Cái này, Quân Hành giáo, người áo bào trắng vô ý thức đều cho là mình giao tìm người yêu. Cũng không phải là lúc trước, Tu La, mà chính là bọn họ, Quân Hành giáo, thần. Đến mức Sở Dịch vì sao có thể tại Quân Hành giáo, người áo bào trắng cảm quan bên trong có khác khí tức biến hóa, hiển nhiên cũng là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Hắn cái này đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng, số 3. Chính là Quân Hành giáo, bên trong trung tầng lực lượng. Đơn giản tới nói cũng là thần, người phát ngôn. Thì lúc trước Sở Dịch, đồ phu, người thừa kế vai trò nhân vật, mà Sở Dịch nhận được Tu La ma tượng che chở thời điểm, thân phận cùng cái này, Quân Hành giáo, người áo bào trắng là không sai biệt lắm. Nhưng là, làm Sở Dịch đoạn tuyệt với Tu La ma tượng về sau, ngược lại dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng trưởng thành, vô hình ở giữa liền để cho Sở Dịch bước vào một cái mới tinh tầng thứ. Một cái, thần, tầng thứ. Đương nhiên, Sở Dịch cái này nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gia hỏa, muốn chân chính trở thành thần, còn là có rất dài một khoảng cách. Thế nhưng là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiên thiên ưu thế. Cái này đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên hắn không nguyện ý tại Sở Dịch trước mặt qua dừng lại thêm. Chính là sợ Sở Dịch có lưu hắn lại thủ đoạn. Như vậy, đến từ Quân Hành giáo, người áo bào trắng có phải hay không có chút bận tâm quá mức? Có phải hay không đứng trước Quân Hành giáo, người áo bào trắng không gian ảo diệu. Sở dịch thật không có cách nào giải quyết Don Quixote do Flamingo. Nguyên bản, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng chỉ là có chút bận tâm mà thôi. Hắn cũng không coi là sở dịch coi là thật có biện pháp. Tại hắn không coi vào đâu giết chết Don Quixote do Flamingo, nhưng lại tại cái này đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng lòng sinh thoái ý. Nghĩ đến mau từ sở dịch trước mặt mang theo Don Quixote do Flamingo rời đi thời điểm, ông đột nhiên phảng phất máu nhuộm giống như khí tức, đột nhiên theo sở dịch thể nội bắn ra, trong nháy mắt liền để cho cái này đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng cảm giác được một luồng tử vong khí tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.